Cửu vực kiếm đế, chương 2711, vu thần điều kiện. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sở Phong Miên đã là vu thần cung chi chủ. Hắn muốn rời khỏi vu thần cung. Một cái ý niệm trong đầu cũng đã đầy đủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá Sở Phong Miên cũng không có gấp rời đi, mà là ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, liền tại phía trước cách đó không xa, một cỗ vu thần chi lực ngưng tụ, cuối cùng biến thành một đạo bóng dáng. Đạo này bóng dáng, vạn trượng độ cao. Toàn thân bày biện ra một loại thanh đồng bình thường nhan sắc. Tại cái này làn da phía trên, càng là thiêu đốt lên từng đoàn vu thần chi hỏa. Sau lưng mọc lên hai cánh, liếc mắt nhìn qua, cùng Sở Phong Miên bây giờ bộ dáng vô cùng tiếp cận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ là cùng Sở Phong Miên so sánh, đạo này bóng dáng khí tức còn muốn càng thêm cổ lão, càng thêm thuần túy. Người điều kiện ta không thể hoàn toàn đáp ứng, ta không có khả năng vĩnh viễn đợi tại cổ vực bên trong thủ hộ vu tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn trước mắt đạo này bóng dáng, Sở Phong Miên chậm rãi mở miệng nói. Đồng thời hắn cũng biết đạo này bóng dáng thân phận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hỏa chi vu thần, thập đại vu thần một trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại vực ngoại tinh không bên trong, cũng được xưng là thanh đồng thiên ma ma tổ tồn tại. Sở Phong Miên trước đó tiến vào vu thần cung chỗ sâu nhất, không chỉ là đạt được khống chế vu thần cung, ẩn chứa thập đại vu thần truyền thừa Ngọc Hoàng, cũng là gặp được cái này hỏa chi vu thần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ là cái này hỏa chi vu thần, chỉ là một đoàn hư ảnh, một đạo ý thức, mượn nhờ vu thần cung lực lượng, mới có thể kéo dài hơi tàn. Chân chính hỏa chi vu thần, đã sớm bỏ mình. Hắn nhục thân cũng bị Sở Phong Miên đạt được, mới khiến cho Sở Phong Miên đi lên vu tộc con đường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên mình vậy không nghĩ tới, hắn lại là thật đụng phải loại này trong truyền thuyết tồn tại. Bất quá ngay tại Sở Phong Miên đạt được thập đại vu thần truyền thừa, còn có vu thần cung truyền thừa thời điểm, lại là đưa ra một cái điều kiện rất đơn giản, cái kia chính là thủ hộ vu tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ có nguyện ý hoàn thành điều kiện này, mới có thể đạt được vu thần cung, còn có thập đại vu thần truyền thừa. Điều kiện này, đối với bất luận cái gì một tên vu tộc tới nói, cũng không tính là điều kiện. Bọn hắn thân là vu tộc, cả đời đều sinh hoạt tại bắc cảnh cổ vực bên trong. Thủ hộ vu tộc điều kiện này, căn bản vốn không tính cái gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng đối với Sở Phong Miên, điều kiện này, hắn lại không thể nào tiếp thu được. Sở Phong Miên không là thuần túy vu tộc, Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn vậy không có khả năng một mực đợi tại cổ vực Bắc Cảnh bên trong. Vực ngoại tinh không bên trong cửu vực, mới là Sở Phong Miên chân chính quê quán. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn đi vào Bắc Cảnh, chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp, liền xem như tiến về ba đại thánh vực, cũng chỉ là bất đắc dĩ. Hắn không có khả năng một mực lưu tại Bắc Cảnh bên trong. Đi thủ hộ Vu tộc, ta không cần ngươi vĩnh viễn thủ hộ Vu tộc, ta chỉ hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Tại Vu tộc sinh tử tồn vong trước mắt, xuất thủ hai lần, hai lần về sau, hết thảy nhân quả, xóa bỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hỏa chi Vu thần nhìn về phía Sở Phong Miên, chậm rãi mở miệng nói. Đây là chúng ta thương nghị kết quả. Nếu như ngươi không đồng ý, có thể đem thập đại Vu thần truyền thừa lưu lại. Vu thần cung còn hội lần nữa mở ra, sàng chọn mới truyền nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hỏa chi Vu thần bên trong chúng ta chính là thập đại Vu thần. Thập đại Vu thần sớm đã toàn bộ ngã xuống, có thể đạt tới đến bọn hắn cấp độ này cường giả, cho dù là vẫn lạc, lưu lại một đoàn ý thức đến, vậy cũng không tính một việc khó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thập đại Vu thần ý thức còn sót lại tại Vu thần cung bên trong. Chỉ là lần này Sở Phong Miên chính là hỏa chi Vu thần huyết mạch, cho nên mới hội từ hắn ra mặt. Hai lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên ánh mắt liên tục lấp lóe. Nếu để cho hắn một mực lưu tại Bắc Cảnh bên trong thủ hộ Vu tộc, như vậy Sở Phong Miên thà cũng không muốn cái này Vu thần cung. Không cần cái này Vu thần truyền thừa, hắn vậy sẽ không đáp ứng hỏa chi Vu thần điều kiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là nếu như chỉ là hai lần, tại sinh tử nguy cơ quan đầu, cái kia ngược lại là có thể cân nhắc một hai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên không là thuần túy Vu tộc, cái này Vu thần truyền thừa đối với Sở Phong Miên tới nói kém xa tít tắp cái khác Vu tộc như vậy coi trọng. Không có Vu thần truyền thừa, Sở Phong Miên cũng có được tự tin có thể bước vào tiên đế cảnh giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ là cần thời gian dài hơn, mà bây giờ Sở Phong Miên thiếu thốn nhất chính là thời gian. Điều kiện này ta có thể đáp ứng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên suy nghĩ một cái, lập tức có đáp án. Sở Phong Miên cùng Vu tộc nhân quả đã là điểm không mở. Hiện tại Sở Phong Miên có được cái này hỏa chi Vu thần huyết mạch, ngưng tụ thiên vu chân mệnh, hắn tự thân vận mệnh đã cùng Vu tộc thoát ly không mở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên bây giờ tại Vu tộc bên trong cũng có được thế lực to lớn, tự nhiên vậy sẽ không ngồi nhìn Vu tộc hủy diệt. Bất quá, thân phận ta, các ngươi hẳn là cũng biết đi. Các ngươi nguyện ý để cho ta một ngoại nhân đạt được Vu thần truyền thừa, đạt được cái này Vu thần cung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên đột nhiên hỏi hướng Hỏa Chi Vu thần. Sở Phong Miên không là thuần túy Vu tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Điểm này, ngay cả Kim Tiệt Chi Vương, Hồng Nguyệt bọn người, đều đã nhìn ra, chỉ là không có điểm phá thôi. Hỏa Chi Vu thần, tự nhiên không có khả năng nhìn không ra điểm này tới. Vu thần truyền thừa, thế nhưng là Vu tộc cao nhất truyền thừa. Thậm chí trong truyền thuyết, ai có thể đạt được hắn, liền có thể trở thành Vu tộc người thứ 11 Vu thần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dạng này truyền thừa, bọn hắn cam nguyện để Sở Phong Miên người ngoài này đạt được. Ngươi thân thể Vu thần huyết mạch, ngưng tụ Vu thần thân thể, tự nhiên thuộc về Vu tộc, với lại ngươi đối với Vu tộc cũng không bài xích, thậm chí trợ giúp Vu tộc giải quyết một phiền toái lớn. So với cái kia chút cùng ngoại tộc cấu kết Vu tộc tới nói, ngươi có tư cách hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hỏa Chi Vu thần nhìn về phía Sở Phong Miên, bình tĩnh nói ra, Hỏa Chi Vu thần chỉ chính là thời Vu đế, Không Vu đế, Kim Tiệt Vu đế ba người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ba người bọn họ chính là Vu tộc Vu đế, nhưng lại là vì đối phó Sở Phong Miên, cấu kết Lạc thần tướng, cuối cùng tự mình chuốc lấy cực khổ, một điểm chỗ tốt đều không có đạt được, ngược lại là tổn thất ba đạo hóa thân. Với lại, ta tin tưởng ngươi hứa hẹn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hỏa Chi Vu thần đột nhiên cười nói, hắn bóng dáng, mặc dù là vô cùng mơ hồ, thế nhưng là vẫn là nhìn ra được. Hỏa Chi Vu thần khóe miệng dáng tươi cười, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có đúng không? Sở Phong Miên sắc mặt lạnh nhạt, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Hồi lâu, Sở Phong Miên mới lần nữa mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vu thần truyền thừa, thật có trong truyền thuyết như vậy thần kỳ. Ai có thể đạt được, người đó là Vu tộc người thứ 11 Vu thần. Sở Phong Miên không có ở xoắn suýt hứa hẹn sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn nếu là đáp ứng Hỏa Chi Vu thần, tự nhiên vậy sẽ không đổi ý, huống chi Vu tộc nhân quả cũng làm cho Sở Phong Miên không có khả năng hoàn toàn không đếm xỉa đến đạt được Vu tộc khổng lồ như thế chỗ tốt. Đi thẳng một mạch, Sở Phong Miên mình đạo tâm đều không qua được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái gọi là cường giả, cần có nhất chính là tự tại hai chữ. Suy nghĩ thông suốt, có thể thông thần, đạt được Vu tộc khổng lồ như thế chỗ tốt. Nếu để cho Sở Phong Miên ngồi nhìn Vu tộc hủy diệt, chính hắn đạo tâm đều không thể nào tiếp thu được. tương lai càng là thực lực khó mà tiến thêm một bước. Cho nên điều kiện này, trên thực tế Sở Phong Miên suy nghĩ một chút, vậy dứt khoát đáp ứng xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Điều kiện đáp ứng, hiện tại Sở Phong Miên muốn để ý, liền là cái này Vu Thần truyền thừa. Đến cùng là cái gì? Người thứ 11 Vu Thần, không biết ai truyền đi. Bất quá Vu Thần, không có khả năng đản sinh ra người thứ 11 đến. Đây là tuyên cổ quy tắc, chúng ta thập đại Vu Thần, đều theo chiếu thiên địa vận chuyển mà sinh ra, chỉ bằng vào tu hành, vĩnh viễn không cách nào đạt tới cấp độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hỏa chi Vu Thần bình tĩnh giải thích nói, cái này người thứ 11 Vu Thần nói chuyện, chỉ là khoa trương, ai có thể đạt được Vu Thần truyền thừa, tu hành đến cực hạn, xác thực lực liền có thể siêu việt bình thường tiên đế. Vu đế, mặc dù không cách nào đạt tới chúa tể, thế nhưng đủ để miễn cưỡng chống lại một hai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.